Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 763, Hùng uy. Hàn Vũ chân thần trong lòng điên cuồng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Mấy trăm năm trước, Chu Hạo trong tay hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Kém một chút bị bắt lại, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian. Hắn không chỉ đặt chân chân thần cảnh giới, hơn nữa còn có khả năng nghiền ép hắn. Xoạt, lại là một đường to lớn đao mang bay tới. Ta không tin ngắn như vậy thời gian Hạo Ma thực lực liền mạnh như vậy. Hắn nhất định có một loại nào đó át chủ bài. Hàn Vũ chân thần hừ lạnh một tiếng, trên thân lam sắc quang mang chớp động, cả người sau lưng xuất hiện một đường to lớn màu lam hư ảnh. Coi như là đột phá đến chân thần, cũng nhiều nhất cùng hắn tương đương thôi, không có khả năng thực lực vượt qua hắn nhiều như vậy. Răng rác, bất quá tại Chu Hạo dưới sự công kích, hắn màu lam hư ảnh cũng không có bao nhiêu ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện đánh nát, tại liên tục mấy đạo công kích về sau, Hàn Vũ chân thần thương thế không ngừng càng sâu. Hắn nhìn xem trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế suy giảm Chu Hạo. Cuối cùng ý thức được hắn thực lực kinh khủng, không thể ham chiến, đi. Hàn Vũ chân thần tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Hàn Vũ chân thần, ở lại đây đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một cỗ khổng lồ linh hồn bùng nổ, trực tiếp đánh úp về phía Hàn Vũ chân thần. Tại đây cỗ linh hồn dưới, Hàn Vũ chân thần tốc độ đại giảm, công kích linh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hàn Vũ chân thần biến sắc, đi đến chân thần về sau, Chu Hạo linh hồn còn đang không ngừng tăng lên lấy, cho tới bây giờ đã tăng lên tới cực mạnh mức độ. Tại chân thần bên trong tuyệt đối thuộc về cực cường, mây tím lá chắn, Hàn Vũ chân thần gầm thét, Chu Hạo khu vực phụ cận lại có rất nhiều nham thạch ngưng tụ. Sau đó xuất hiện một đường to lớn tấm chắn, mong muốn ngăn cản đường đi của hắn. Xoạt, Chu Hạo toàn thân tản ra thao thiên khí thế, to lớn bàn chân đá ra, này một viên tấm chắn vậy mà ngăn cản không nổi. Bị trực tiếp đá vì nát bấy, vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay bắn ra, này tấm chắn căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ trở ngại. Huyền Vân Thú, Hàn Vũ chân thần lại gầm nhẹ một tiếng, ly, Chu Hạo trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này ngưng tụ, biến thành một đầu to lớn hung cầm, thét chói tai vang lên hướng Chu Hạo bay tới. Xoạt, chiến đao vung lên, chạm tại này hung cầm trên thân. Hung cầm thân thể một bộ phận bị chém đứt, thế nhưng những bộ phận khác lại không có chuyện gì. Tiếp tục hướng Chu Hạo vọt tới, vô phương lập tức diệt sát sao. Chu Hạo hơi cau mày, trong tay hắn màu vàng chiến đao biến mất không thấy gì nữa. Hai cánh tay duỗi ra, ầm ầm, trong hư không. Bỗng nhiên hai bàn tay khổng lồ xuất hiện, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Chu Hạo khống chế song trường, sau đó khép lại, đem này một đầu to lớn hung cầm hai cái cánh hoàn toàn nắm ở trong tay. Ly, hung cầm kịch liệt giãy giụa lấy, thậm chí mong muốn công kích Chu Hạo, nhưng là căn bản không tránh thoát được. Xoẹt, hai cái cự đại bàn tay bỗng nhiên tách ra. Cái này to lớn hung cầm lại bị hắn mạnh mẽ xé thành hai nửa. Cánh chim tung bay, chim lớn thân thể bị không ngừng ma diệt, cuối cùng biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Màu vàng cự nhân như là duy nhất thần linh, bất luận cái gì công kích đều ngăn cản không nổi công kích của hắn. Huyền Nguyên thần thú bị đánh giết, mau trốn a, ngoặc kép, Tử Vân tinh các nơi. Mỗi một vị nhân viên đều có vẻ hoảng sợ, đang không ngừng thoát đi, nhất là nhìn thấy cái kia chim lớn bị xé thành hai nửa. Bọn hắn nhưng biết chim lớn thực lực, những Tử Vân tinh đó người cũng là như thế. Bọn hắn lão tổ thậm chí cũng đang trốn chạy. làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta hắc vệ tiểu thế giới có cường đại như vậy chân thần sao? Hàn Vũ chân thần vẻ mặt biến hóa. Hắn tại đây Tử Vân Tinh bên trên có rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng này chút căn bản ngăn cản không nổi Chu Hạo. Bị tùy tiện phá hủy. Hàn Vũ chân thần, ngươi trốn không thoát đi. Chu Hạo lạnh lùng nói. Trong tay đao mang không ngừng bay ra. Không ngừng chém về phía Hàn Vũ. Hạo ma, coi như thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng là muốn giết ta cũng không có khả năng. Hàn Vũ chân thần giận dữ hét. Chúng ta hắc vực giới có quy định. Cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Hạo ma, ngươi cũng là hắc vực giới một thành viên. Ngươi làm như vậy sẽ khiến hết thảy chân thần phẫn nộ. Hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Hướng về nơi xa cấp tốc thoát đi. Ha ha, tự giết lẫn nhau. Cái từ này hẳn là dùng ở trên người của ngươi tương đối tốt một điểm. Chu Hạo cười to nói. Đao mang của hắn bay ra. Trong nháy mắt đi vào Hàn Vũ chân thần bên cạnh. Hàn Vũ chân thần ngăn cản. Thế nhưng hắn bị công kích linh hồn. Thực lực so với trước càng yếu. Hơn tại Chu Hạo dưới sự công kích. Căn bản là không có cách tránh né. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng khuếch tán. Phía dưới thừa nhận rồi rất nhiều công kích Tử Vân Tinh lại cũng không chịu nổi. Trực tiếp bạo liệt ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Này một khỏa thể tích là địa cầu bên trên nghìn lần lớn nhỏ tinh cầu tại lúc này hoàn toàn hủy diệt. Ngoài ra, mặt khác bị liên lụy tinh cầu cũng đang không ngừng bị phá hủy. Chân thần tốc độ nhanh bực nào, mà lại thân thể khổng lồ. Những tinh cầu này rất nhiều đều tại dưới chân của bọn hắn. Tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kinh khủng tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến. Tinh cầu hủy diệt, mảnh vỡ hướng phía tinh không các nơi bay đi. Tại bọn hắn dưới sự công kích, này chút tinh cầu khổng lồ tựa như là đậu hũ. Đụng một cái cùng vỡ. Khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Chuyện gì xảy ra, lão thiên? Trong hư không có hai vị chân thần tại chiến đấu. Trong đó một vị là Hàn Vũ chân thần. Ngoặc kép, Tử Vân Tinh phụ cận một chút sinh mệnh tinh cầu bên trên. Đều có cường giả sinh hoạt. Lúc này bọn hắn đều cảm ứng được to lớn khí thế gợn sóng. Tản mát ra linh hồn của mình dò xét một thoáng. Những người này rất nhiều đều là bản nguyên cảnh cường giả. Hàn Vũ giới đại bộ phận bản nguyên cảnh cường giả đều tụ tập tại đây bên trong. Lúc này có một vị ăn mặc áo giáp màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên cũng đang chú ý chiến đấu. Nếu như Chu Hạo thấy hắn, nhất định có thể tùy tiện nhận ra. Hắn là Quân Vân. Hàn Vũ giới đệ tam thống lĩnh, cùng Chu Hạo phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Cái kia ăn mặc áo giáp màu vàng ống chính là Hạo Ma. Trời ạ, Hạo Ma hắn đột phá đến chân thần. Quân Vân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn xem Chu Hạo mỗi một đạo công kích, Hàn Vũ chân thần đều chật vật bay rớt ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trong lòng hoảng hốt càng sâu, hắn cùng Chu Hạo có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng là bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến chân thần. Thậm chí Hàn Vũ chân thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Chu Hạo mong muốn đánh giết hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Không chỉ có là hắn, mặt khác các nơi khu vực càng là có cường giả nhận ra Chu Hạo. Cái đó là Hạo Ma. Trời ạ, Hạo Ma thành vì chân thần, mà lại thực lực còn nghiền ép Hàn Vũ chân thần. Làm sao có thể lập tức trở nên như thế mạnh? Ngoặc kép, trong mắt mọi người đều có kính sợ, vẻ không thể tin được. Trong lòng bọn họ thậm chí có loại cảm giác không thật. Đối với Hạo Ma bọn họ cũng đều biết, lúc trước cùng bọn hắn ở vào cùng một độ cao. Chỉ vừa so sánh nổi danh liền là chiếm cứ đến địa bảng thứ nhất. Thế nhưng mới mấy trăm năm, này Hạo Ma vậy mà đạt đến cao như vậy độ. Soạt, to lớn đao mang bay ra, kích hướng về phía trước, đang đang nhanh chóng chạy trốn Hàn Vũ chân thần. Tiếp xúc đến đao mang, Hàn Vũ chân thần lại bay ngược ra ngoài, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.